3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 659, trở về kỳ tích chi tử. Trở về kỳ tích chi tử, đệ tử trẻ tuổi ở Lý Vân Thượng đám người dưới sự che chở, nhanh chóng hướng biển khơi phương hướng rút lui. Bực này tầng thứ chiến đấu uy lực còn lại đối với bọn họ mà nói nhưng là có uy hiếp chí mạng. Thẳng đến lui ra ngoài 10000 thước sau đó mới dừng lại. Lý Vân Thượng sử dụng đi 10 tấm trinh sát linh phù. Một chén trà sau đó, bọn họ thấy được Tô Giả cùng Tiêu Thượng kịch liệt tình hình chiến đấu. Tô Giả cùng Tiêu Thượng sau khi giao thủ, chợt phát hiện Tiêu Thượng chỗ bất đồng. Hắn cũng không phải là thuần túy nhân loại, bởi vì Tiêu Thượng ngay từ đầu liền bị Tô Giả áp chế. Khuất nhục kèm theo lửa giận đem hắn huyết dịch cũng hoàn toàn thiêu đốt. Vì vậy ẩn núp huyết mạch chi lực bị Tiêu Thượng kích phát ra. Mặc dù không có rõ ràng như vậy, nhưng là Tô Giả hay lại là cảm thấy được Tiêu Thượng thân thể sản sinh biến hóa. Hắn thân thể lại mềm dẻo đến đặc biệt khoa trương bước. Mềm mại có thể làm ra đảm nhiệm Hà Siêu càng cực hạn động tác. Tứ chi vẫy với roi như thế, hông cũng có thể cong thành mãn nguyệt, cổ lại có thể ngửa về sau áp vào tự mình cõng bộ. Thần kỳ như vậy, thân thể ở cận chiến chung thật là khó mà đụng chạm. Lĩnh vực bình thường không có gì lạ, nhưng là lại có kỳ lạ huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ là loại người tộc hỗn huyết, hay lại là giống như vứt bỏ người như vậy? Tô Giả tạm thời không có cảm nhận được dị thời không lực. Hơn nữa Tiêu Thượng hoàn toàn là nhân loại tướng mạo dáng. Đó phải là hỗn huyết rồi. Nghĩ đến như thế, Tô Giả cũng hiểu rồi tại sao Tiêu Thượng thân là linh vực cảnh lại có thể tồn tại ở tiểu thiên thế giới. Đối mặt giống như được xương sụn trứng như thế Tiêu Thượng, Tô Giả cũng không có quá tốt biện pháp. Trừ phi hắn có Quý Hạo Nhiên như vậy tốc độ, hoặc là có một thanh có thể hóa thành hồng diệp phong hoa. Bằng không cận chiến chung rất khó áp chế Tiêu Thượng. Tiêu Thượng bên này chính là càng đánh càng sợ. Dựa vào cái gì một cái trọng sinh cảnh sơ kỳ kiếm tu lợi hại như vậy? Nếu như đem hắn mang tới chủ nhân nơi đó, nhất định sẽ đoạt được chủ nhân vui vẻ. Ta không thể bị chủ nhân vứt bỏ. Ta muốn giết hắn đi. Tô Giả không nhìn thấu nội tâm của Tiêu Thượng độc thoại, nhưng là có thể cảm giác được bị giết ý sâu hơn. Bất quá cuối cùng đều là Tô Giả hơi chiếm thượng phong. Bên bờ biển đã là sóng lớn ngút trời, cát đá bay tán loạn. Tiêu Thượng cùng Tô Giả hai người đều bị hải thủy thấm ướt. Những thứ kia từng cái duỗi cái đầu nhìn phù văn nội môn đệ tử, đều không khỏi dâng lên một ít độ cao, bởi vì dưới mặt biển cuồn cuộn sóng ngầm, tùy ý đều có thể bùng nổ sóng thần. Tiêu Thượng sát khí hóa thành thực chất, nhưng là hắn lại bị ai phát hiện, hắn cầm Tô Giả cũng không có biện pháp gì, hắn lĩnh vực không áp chế nổi Tô Giả, kỹ thuật đánh nhau cũng không bằng Tô Giả, duy chỉ chính là chiếm huyết mạch chi lực tiện nghi mà thôi. Tô Giả cảm thụ trong không khí thủy linh uy, bắt đầu trở nên dị thường sống động, nhất là Tiêu Thượng thả ra đủ loại chiêu thức, không chỉ không có đối Tô Giả tạo thành tổn thương, ngược lại thì tăng thêm thủy thuộc tính linh uy độ dày. Mà Tô Giả lợi dụng chính mình thân thiện linh uy thiên phú, để cho những thủy đó thuộc tính linh uy tất cả đều tụ tập đến Tiêu Thượng bên người. Băng Sơn, đông đảo môn phái nhìn thiên hải giáp nhau xa xa. Con đường này đúng là vẫn còn đi đến cuối con đường. Không khí trầm lặng, không khí cũng có nhiều chút hóa giải. Rất nhiều đệ tử lưu luyến cùng môn phái trưởng lão nói chút gì. Xảy ra chuyện gì? Kinh khủng này linh uy ba động. Không cần nhiều lời, ngay cả ngưng dịch cảnh đệ tử cũng cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh như vậy nặng nề uy áp. Trong lòng bọn họ bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ là tên kia sử người lại bắt đầu đại khai sát giới rồi hả? Nghĩ tới đây bọn họ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên. bọn họ bước nhanh hơn. Không thể lại để cho tên này sứ giả ở tiểu thiên thế giới lạm sát kẻ vô tội rồi. Bọn họ đều đã đáp ứng sứ giả yêu cầu. Chả thế nào có thể làm trái lời hứa sao? Mọi người càng đến gần bờ biển, càng có thể thiết thân cảm nhận được cổ uy áp này kinh khủng. Mà là bọn họ cảnh giác cổ uy áp này lại là trải qua va chạm kịch liệt. Sinh ra uy lực còn lại. Sứ giả đang cùng người khác chiến đấu, hơn nữa còn là ngang sức ngang tài đối thủ. Không thể nào, tiểu thiên thế giới không có người nào là sứ giả đối thủ. Coi như là tất cả đều buộc lại cũng không được. Thần minh người bên người những dược tu đó đại năng cũng đánh không lại sứ giả. Hơn nữa mịt mờ đánh thức quá bọn họ. Tên này sứ giả lại là làm người ta không thể tưởng tượng nổi linh vực cảnh. Còn có ai có thể cùng địch nổi? Bỗng nhiên một cổ đông linh hồn uy áp thiếu chút nữa làm cho tất cả mọi người tê liệt ngã xuống. Trên đất, qua thời gian một chun trà mới chậm lại, lúc này tựa hồ chiến đấu đã kết thúc. Tuy là hạ mạt thời tiết, lại tựa như trời đông giá rét đánh tới. Mỗi người từ thân thể đến linh hồn cũng không ngừng run rẩy. Các ngươi nhìn, một tên trưởng lão chỉ xa xa. Một tòa dạng người rực rỡ băng sơn, trống rỗng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiền óng ánh trong suốt. Đây là, mọi người nhìn trước mắt tựa như thần tích một màn thật lâu không thể nói. Tòa này tản ra lạnh giá khí lạnh băng sơn vượt qua hắn tưởng tượng. Sừng sững khí thế bàng bạc càng là ép bọn họ không thở nổi. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bước chập chững mà đi. Muốn nhìn một chút này quỷ phủ thần công thủy tác dũng giả rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lý học thượng đám người thấy kết thúc chiến đấu. Tiêu thượng bị gắt gao đông không cách nào tránh thoát. Mang theo nội môn đệ tử một lần nữa xuất hiện ở bên bờ biển. Tô Dạ chính là nhìn chằm chằm tiêu thượng. Không biết lại nghĩ cái gì. Trưởng môn băng sơn lại có tăng lên rồi. Chỉ là đến gần bờ biển mà thôi. Nơi này thủy linh uy đặc khác đậm đà. Có người tới. Tô Dạ lúc chiến đấu vô tâm cảm giác còn lại, bây giờ mới phát giác lại có mấy trăm nhân chạy tới đây. Trong đó không thiếu rất nhiều hóa tinh cảnh tu sĩ. Còn lại tu sĩ tất cả đều là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Đây là tình huống gì? Nói lên cái nghi vấn này là bởi vì Tô Dạ dự cảm cũng không có cấp cho hắn rõ ràng cảnh kỳ. Cái này làm cho Tô Dạ không thể không liên tưởng đến hai loại khả năng. Thần minh người cùng mầm mống, là mỗi cái môn phái xuất hiện ở bờ biển thời điểm. Một lần nữa bị cao vót vân băng sơn rung động thật lâu. Điều này sao có thể là nhân lực nên làm? Chẳng lẽ linh vực cảnh tu sĩ thật đã kinh khủng như thế? Lại có sáng tạo lực. Nhưng khi thấy ban đầu ở tiểu thiên thế giới muốn làm gì thì làm tên kia sứ giả, lại liền bị đông ở trong núi băng không cách nào nhúc nhích. Bọn họ lúc này sững sờ tại chỗ, cực kỳ giống từng cái phong hóa rồi mấy ngàn năm gỗ mục. Này, đây là cái gì quỷ? Đã có nhân không tiếp thụ nổi thực tế, bắt đầu điên giống lên. Trời phạt a! Còn có người nhận định đây là trên trời hạ xuống xét xử. Bên kia có người, phong thủy các cầm đầu tu sĩ nhìn thấy băng sơn đầu kia trên trăm danh tu sĩ. Kia một thân màu đen trang phục môn phục rất là nhìn quen mắt. Làm thủ tên kia mặc dù tu sĩ không thấy rõ dung mạo, nhưng là lại có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Người khác tự nhiên cũng phát hiện những người xa lạ này. Bắt đầu thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ suy đoán những người này lai lịch. Nhưng là mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được những người này cảnh giới rất thấp. Tuyệt đối không thể nào là thần tích người tạo lập. Người kia hình như là trọng sinh cảnh. Mọi người rốt cuộc cảm nhận được Tô Dạ tồn tại. Chẳng lẽ nói thật là bọn họ vừa mới đậy nắp định luận cái nhìn, lập tức bị đánh đổ. Giờ phút này Trương Đoạt cùng Bách Sát đã vượt qua người sở hữu. Lấy nhanh như chớp thế bay về phía băng sơn một đầu khác. mỗi cái môn phái đều là quá sợ hãi, rất sợ Trương Đoạt cùng Bách Sát liều lĩnh cử động vì bọn họ mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng là tiếp theo một màn để cho bọn họ cầm xuống đầy đất. Tên kia trọng sinh cảnh tu sĩ lại cùng Trương Đoạt thật chặt ôm nhau. Sư huynh, ngươi xem như trở lại. Bách Sát cũng là mặt đầy u oán nhìn Tô Dạ truyền âm nói. Ngươi không tới nữa chúng ta có thể gặp nạn rồi. Xảy ra chuyện gì? Còn không phải là bởi vì hắn. Trương Đoạt gõ một cái cứng rắn như sắt băng sơn. Sau đó dùng con mắt liếc bên trong sứ giả. Hắn thế nào? Trương Đoạt nói tóm tắt, lác đác mấy câu liền đem sứ giả hành động nói ra. Tô Dạ sau khi nghe nói, trong mắt thần sắc hơi có vẻ che lấp, cũng không biết có phải là hắn hay không dự cảm có thể ảnh hưởng đến vận mệnh. Từ nơi sâu xa để cho Lý Tuyết Tùng nhắc nhở hắn trở lại. Trùng hợp lại đụng phải Tiêu Thượng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Sư huynh, tất cả mọi người nhớ ngươi muốn chết. Tô Dạ bật cười nói, muốn liền muốn, khác mang một chữ chết. Mỗi cái môn phái nhìn bên kia tu sĩ tất cả đều đi bên này tới. Tim nhất thời cũng thót lên tới cổ họng bên trong. Đại khí cũng không dám nói một tiếng. Mặc dù băng sơn vắng lặng bóng mờ đem bọn họ bao lại, nhưng là từng cái lại giống như là đứng ở liệt dương bên dưới. Đầu đầy mồ hôi không ngừng lau chùi. Phong thủy các mọi người cũng rất là khẩn trương. Nhưng là bọn họ càng nhiều là tò mò. Bởi vì Trương Đoạt cùng Bách Sát thật giống như cùng đối phương rất quen thuộc dáng vẻ. Theo bóng người dần dần rõ ràng, phong thủy các chư vị trưởng lão rốt cuộc nhận ra người vừa tới. Bách Gia Tô, còn lại môn phái đều là khó tin chỉ về đằng trước. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến lại là Bách Gia Tô. Cái kia kỳ tích chi tử trở lại. Không chỉ có trở lại, thật đúng là sáng lập kỳ tích. Đem cái kia uy năng thông thiên linh vực cảnh sứ giả đông ở trong núi băng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.